Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay, tối 29, để chúng ta đang chuẩn bị cho một cái Tết Nguyên đán năm 2024, cũng rất là nhộn nhịp rồi. Xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe để đón chào một năm mới, năm 2024. Và xin kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cho một kỳ nghỉ dài, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên người thân bạn bè của mình thật là nhiều ý nghĩa và ấm áp. Thưa quý vị, trong buổi tối 29 hôm nay trên kênh Hẹp Chuyện Ma thì xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Vong Oán Phụ Tình. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối ngày, giữa cái bãi đất trống dưới bóng cây đa lớn đầu làng, mấy người nông dân từ ngoài đồng về ngồi tụ tập, chia nhau mấy cốc nước đá mát lạnh còn sót lại trong chiếc bình. Này, sắp hết mùa rồi đấy, năm nay công các bà nhà ma có lời được nhiều không? Lời cái gì mà lời? Nhà ông bốn tăng tiền thuê đất rồi. Ôi sao lại tăng? Lại tăng, rõ khổ. Từ đầu năm đến giờ tăng những 3 lần. Nay lưng ra làm chỉ đủ ăn thì làm gì? Sắp tới đến lúc nộp tiền học cho mấy đứa nhỏ đó, bây giờ không biết xoay sở ở đâu. Đi vay thì lãi cao trả trả nổi. Cái cây đàn này chắc phải bỏ xứ mà đi. Ai bảo chúng mày từ trước kia ham chút lợi, bán hết ruộng đất trông bà ấy. Tiền lúc trước giá trị thấp, lại nghe tin đồn nhà nước thu đất, cho nên này cũng lo bán tống bán tháo. Bây giờ ông bốn làm chủ rồi, ông ấy muốn lấy tiền thuê bao nhiêu mà trả được. Thôi, đừng có bàn ra tán vào nữa, kéo đến tay ông ấy thì lại khó sống. Người vừa nhắc đến như là tâm điểm của cuộc chuyện trò, đây chính là ông bốn Đạm. Phần lớn ruộng vườn đồi trồng chè, trồng cà phê ở cái mảnh đất rộng lớn này đều thuộc quyền sở hữu của một gia đình ông. Ông được báo đài mệnh danh là đại gia chân đất, nhưng đó chỉ là bề nổi. Tất nhiên rồi, bề ẩn sau sự giàu có và những bài báo viết về hành trình bỏ phố về quê lập nghiệp rồi thành công thì là những việc làm khuất tất, gian thương hắc đạo. Trước khi về quê, ông bốn Đạm chuyên mở các công ty ma lừa đảo của các nhà đầu tư để trục lợi. Sau sợ bị phát giác cho nên ông về quê và mua đất tổng trọt kinh doanh, nhưng mà thực ra là nơi để các quan chức và các tổ chức tội phạm rửa tiền. Chưa kể đến ông có luôn cả một đường dây cá độ bóng đá, sòng bạc online ở nước ngoài. Tiền của nhiều như vậy nhưng ông không phải là một người rộng lượng, thậm chí ông còn nổi tiếng là một người tính toán chi li trong chuyện tiền bạc. Người làm thuê trên đất của ông nhiều lắm, nhưng mà gần như ai cũng chỉ trụ được chừng 1-2 năm là nghỉ vì không chịu nổi sự bóc lột. Cứ mỗi lần ông xuất hiện để nghiệm thu số sản lượng chè và cà phê thu được cuối năm, hoặc đơn giản là đi nghiệm thu mấy đám ruộng vừa mới xuống giống, thì ông lại bới lông tìm vết, tìm ra sai phạm để trừ tiền. Thậm chí là có cả người làm cả năm, cuối cùng lại thâm vào cả nợ. Đồng hành cùng ông bốn và cũng là cánh tay đắc lực trông là Huy, em vợ của ông, cái này thậm chí còn hống hách chuyên quyền hơn cả anh rể của mình. Bởi có khi là gã thù ghét người nào thì tìm cách chèn ép, khai báo gian dối lên trong bốn Đạm xử lý. Nếu như có người nào dám lên tiếng hoặc ý kiến thì sẽ bị ông bốn Đạm hoặc Huy xử lý theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì ông có quyền lực thuê được cả báo chí đăng tin bưng bít, hối lộ cho các cấp chính quyền. Và đáng sợ nhất chính là Huy nuôi một đám giang hồ, đám du thủ du thực này chỉ cần có tiền là đôi khi sẵn sàng triệt hạ một ai đó. Bởi những điều bạo ngược lộng hành trên, người ta căm ghét cả Huy và ông bốn Đạm lắm. Nhưng mà chả ai động được vào ông, cho nên dần dần người ta cứ hình thành luôn một tâm lý e sợ, tránh né cho yên thân. Sáng hôm nay, ông bốn Đạm có việc đi xuống thành phố. Bà bốn vợ của ông thì mải mê bên quán cà phê cùng với hội bạn bè, cho nên ông không nhờ bà đi theo để lo giữ việc giấy tờ được. Quanh đi quẩn lại cũng không còn ai, cho nên ông đành gọi con gái diều của mình ra. Nói thêm một chút, hai con gái của ông bốn được ví như là báu vật. Cô còn út lại chịu ở với bố mẹ, chứ không như là hai người anh trai đang đi du học và định hướng định cư ở nước ngoài của mình. Chỉ có điều là vợ chồng ông bốn thấy con gái năm nay đang 22 tuổi, cho nên thường xuyên mai mối. hợp tác cho con gái những người bạn làm ăn. Nhưng mà lần nào cũng vậy, Hạnh đều lắc đầu từ chối còn tìm cách nàng đi. Hạnh ơi, Hạnh. Hạnh lúc này đang nằm lướt điện thoại trên giường thì nghe thấy tiếng gọi của bố. Chẳng đâu ông bảo cô đi gặp mặt mai mối gì đó, cho nên Hạnh giả vờ ngủ. Hạnh ơi, không phải mai mối gì đâu. Bố cần mày xuống thành phố với bố làm chút công chuyện. Mẹ mày à, mày tám chuyện rồi. Vừa nghe dứt câu thì Hạnh bật dậy, cô mở cửa bước ra rồi mỉm cười. Con có giả vờ gì đâu, bây giờ con mới dậy đi mà. Ông bốn đàm lườm con gái một cái. Ông biết thừa cái sự lảng tránh này của cô, nhưng đang gấp cho nên ông vội gật đầu. Ờ, nhanh lên, chuẩn bị đồ đạc đi. Mà làm gì về bố ơi, sao không có nhờ anh Huy đi cùng? Nó đi giải quyết công việc cho tao rồi, nhà chẳng còn ai. Phải chi mấy cái thằng anh mày chịu về đây phụ giúp thì tốt. Cứ nghĩ cho chúng nó sang nước ngoài du học là tốt. Anh ngờ chẳng đứa nào có chịu về cả. Hay là thôi, mày cưới chồng đi con, cho nhà có người phụ giúp. Thôi nào bố, con chưa có muốn lấy chồng. Bố mà nói nữa là con ở nhà đấy. Ờ được rồi, khổ lắm thì nói mãi. Một lát sau Hạnh bước xuống dưới sân. Ông bốn đảm đã đợi sẵn trong chiếc xe hơi sang trọng. Đi cùng trên chuyến xe còn có thêm hai người tên giang hồ thân cận. Dù là bá chủ một cõi, nhưng mà việc gây thù chuốc oán với nhiều người, cho nên đồng cũng cần có người đi theo để bảo vệ. Sau hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển, chiếc xe dừng lại tại một căn dinh thự cũng bề thế không kém cái biệt phủ của ông bốn đảm ở quê. Vừa mở cửa xe ra có một người đàn ông đứng đợi sẵn ngay cầm. Nhìn thấy ông bốn đảm ông ta có vẻ hớn hở lắm. Hạnh bước ra sau cô thở dài thườn thượt một cái, bởi sẽ sắp tham gia vào một buổi họp nhàm chán. Nhiệm vụ duy nhất của cô là giữ giấy tờ cho ông bốn và đọc lại xem có đúng hay không mà thôi. Nhưng mà hôm nay có vẻ như mọi thứ đổi khác, bởi khi bước vào trong phòng làm việc, Hạnh khựng lại khi điểm mặt một người thanh niên ở góc bàn làm việc. Ủa, Quân hả? Người kia cũng nhanh chóng nhận ra cô rồi mỉm cười. Ơ, Hạnh, chào cô nhé. Quân, ông làm việc ở đây à? Ờ, tôi theo phụ việc mà. Làm trợ lý cho chú Sáu giám đốc được hơn năm. Còn đây là sếp của Hạnh hả? Không, bố của tôi đấy. Ờ, cháu xin lỗi, cháu chào chú à. Ông bốn đàm có vẻ không quan tâm lắm, bởi còn phải tập trung vào cuộc gặp với đối tác làm ăn. Nghe thêm một chút về Quân, anh là bạn học trung lớp đại học Vinh Hạnh. Thời ấy Quân nổi trội lắm, vì vừa có thành tích học tập xuất sắc, vừa là lớp trưởng. Nhưng Hạnh chỉ theo học đến năm thứ ba thì phải về quê vì cô chán học mấy môn học khô khan. Hơn nữa hai người anh đi du học không về nên cũng muốn ở cùng gần gũi bố mẹ. Tiếng chuông báo vang lên từ chiếc điện thoại của Quân. Anh cười rồi thì thầm. Đến giờ họp rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé. À ừ. Hạnh có vẻ khá vui khi gặp lại người bạn cũ. Cũng trong buổi họp này, cô được chứng kiến sự nghiêm túc trong lúc làm việc của đối phương. Quân vẫn như ngày nào, có kiến thức, sự điềm tĩnh và một thái độ hết sức nghiêm túc. Ông Sáu giám đốc của anh hiện đang là đối tác của ông bốn đây, có vẻ như khá xem trọng Quân. Kết thúc buổi họp, hai bố con ông Đạm được đưa về một cái khách sạn hạng sang để nghỉ ngơi. Sẵn có thời gian tối nay dự tiệc chiêu đãi. Sáng hôm sau mới về lại trên quê. Ông bốn Đạm vừa đặt chân vào phòng, cởi áo khoác ra rồi nằm ngủ. Chắc hậu quả của cái sòng bài tối qua mà ông tham gia đây mà. Thế nhưng Hạnh lại mong muốn điều ấy, cô nhanh chóng chớp cơ hội. Đi thay một bộ quần áo khác rồi rời khỏi phòng để đi dạo phố, mua sắm cà phê. Thứ cô hiếm khi có được ở quê mình. Long tên đàn em thân cận cũng bốn đạm nhíu mày nhìn cô. Cô Hạnh à, cô đi đâu vậy? Hạnh liền thì thầm đáp. Anh Long, em đi dạo lòng vòng một chút. Bố em ngủ ngáy quá khó chịu không nổi. Lòng cũng biết được cái tật này của ông chủ, nhưng gã cũng không để cho Hạnh đi một mình. Thế như vậy Hạnh liền nói ngay. Anh yên tâm, em đi nhanh lắm, sao về trước lúc bố em dậy mà. Hạnh cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi, tối còn hộ tống bố em nữa. Lòng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô nói vậy thì nhớ về đúng giờ, chứ không tôi không biết ăn nói sao với ông chủ cả. Anh an tâm, em dành thành phố này còn hơn ở quê mình đấy. Nếu cần gì cô cứ gọi cho tôi. Vâng ạ, em biết rồi. Rời khỏi tòa khách sạn sang trọng, Hạnh dạo qua khu trung tâm mua sắm, mua cho mình mấy bộ quần áo cộng với chiếc vòng tay bằng bạc. Xong xuôi, cô ghé vào trong cửa tiệm cà phê. Không phải đã 2 năm từ khi không còn học ở thành phố nữa, cô chưa có quay lại. May là quán chẳng có thay đổi gì nhiều, vẫn giữ được cái góc ngồi quen thuộc. Lên tầng 2, Hạnh một lần nữa bất ngờ, bởi ngay trong cái góc quán quen cô hay ngồi thì Quân đang ngồi đó, cầm cụi gõ máy tính. Ai cho cậu ngồi chỗ tôi vậy? Nghe tiếng hắng giọng, Quân giật mình ngước lên. Ủa Hạnh, anh bận làm việc hả? Tôi đang đi cà phê nên ghé vào đây. À không, cậu không bận lắm, cô đi với ai? Một mình. Ở thế ngồi đây đi, tôi cũng đi có một mình thôi. Trước lời đề nghị này, Hạnh gần gù rồi kéo ghế ngồi xuống. Trông gương mặt cô lúc này vẫn có chút lạnh lùng, ra dáng của một vị tiểu thư. Nhưng cũng chỉ kéo dài được chừng nửa giờ thì những câu chuyện kỷ niệm thời còn đi học khiến Hạnh thoải mái hơn nhiều. Cô cũng hỏi thêm, thế cậu bây giờ thế nào, có vợ chưa? Vợ con gì? Tôi đang cày cuốc lo cho đứa em gái, con bé nó sắp vào đại học. Thế bố mẹ cậu đâu? Lúc trước tôi nhớ nhà cậu cũng khá già mà. Quân liền thở dài, không gọi là có chút đỉnh thôi, nhưng mà 5 năm trước bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn rồi. Tiền của trong nhà sau khi lo ma chay rồi mai táng cũng chẳng còn nhiều. Tôi bán nhà trả nợ cho công ty của bố, số còn lại thì thuê một căn chung cư rồi ở cùng con bé. Ngày đến đây thì Hạnh liền thốt lên, tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn. Có gì đâu, có đâu biết đâu mà trách. Thôi nói chuyện khác đi. Sau khoảng hơn nửa giờ, Hạnh xoa xoa bụng của mình rồi lẩm bẩm, ở đây có gì ăn ngon không, tự nhiên tôi đói bụng quá, cậu đi theo tôi. Thế là Quân đi trước, Hạnh lẽo đẽo theo sau. Đi một lúc thì hai người ngừng lại trước một cửa tiệm ăn của người Hoa. Cô vào đây, trong này nhiều món ngon lắm, mấy lần tôi rảnh thường hay ghé vào đây, giá cả cũng phải chăng. Hạnh gần gù, cô đưa chân bước vào bên trong. Thực ra thì cô chủ yếu ăn đồ Việt Nam cùng với mấy món Âu, chứ đồ Trung Quốc chưa thử qua bao giờ. Sau khi nhường phần chọn món cho Quân, một phần đồ ăn lạ mắt được mang ra. Đúng là lần đầu tiên Hạnh được nếm thử chúng. Thế thì cũng từng thích qua rồi, nhưng cô cứ sợ nhiều gia vị quá khiến cho thấy hôi và khó chịu. Thế nhưng không, cái món mì này rất ngon, ngon đến nỗi cô ăn không một chút ngừng lại để nói chuyện. Đợi cô ăn gần hết, Quân lúc này lên tiếng, ngon không? Hạnh gật đầu lia lịa. Nhưng cũng gần như cùng lúc cô nghe tiếng chuông điện thoại. Ở chết rồi, bố tôi gọi. Thôi tôi phải về nhé, chào cậu, có gì chúng ta nói chuyện sau. À, Quân ngồi lại, Hạnh tất tả chạy ra ngoài. Cô cũng không quên lén tính tiền hộ đối phương trước khi đi. Cứ may về đến khách sạn kia thì ông Bốn Đảm đang bận tắm rửa thay quần áo. Hạnh gác đống đồ mà mình vừa mua để cho bản thân có chút lý do về sự đi chơi về trễ của mình. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, ông nhíu mày hỏi, con đi đâu vậy? Con đi mua sắm. Thế sao không bảo thằng Long nó đưa đi? Cái thành phố đất chật người đông, nhớ có chuyện gì thì sao? Bố cứ khéo lo chứ, con có mấy năm ở đây rồi mà. Thôi đi thay quần áo, tối nay có tiệc, toàn là khách quý đó, con đừng làm cho bố bẽ mặt. Vâng ạ, thế nên là con mới đi mua quần áo đây này. Đến tối, chiếc xe hơi sang trọng đưa hai bố con ông Bốn tới một cái nhà hàng sang trọng. Phòng VIP đã được đặt sẵn, cùng với rất nhiều những nhân vật có tiếng tăm trong giới làm ăn. Tất nhiên thứ mà Hạnh không thích nhất cũng đến. Cô đừng ông Bốn cho xếp ngồi bàn tiệc kế bên một chàng trai trông còn khá trẻ, chắc là chỉ chạc tuổi cô mà thôi. Thế nhưng tuy nhiên trên người vác đủ thứ đồ hiệu sáng bóng đắt tiền. Nhưng người này cứ một hai câu lại chửi tục, còn phì phèo điếu thuốc lá điện tử và khói tứ tung. Hạnh à, cậu chỉ có nói chuyện với bạn đi, bố thấy hai đứa mày hợp nhau đấy. Hạnh im lặng đưa bộ mặt để khó chịu của mình ra, ông Bốn khẽ gắt, nào, đừng để cho bố mất mặt đây nha. Thì có vẻ không khí trong này ngột ngạt quá, cô viện cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài ban công để hóng gió. Trường hợp là Quân không có mặt tại đây, bởi sau khi mở rượu thay cho sếp, anh thấy không phù hợp với không khí sang trọng này cho lắm cho nên đi ra ngoài. Thảo nào từ nãy đến giờ Hạnh không thích Quân đâu, cứ tưởng rằng anh đã về. Nhờ các Quân mà cuộc nói chuyện giết thời gian cũng trôi qua nhanh. Lúc sau mà ngồi trên xe trở về khách sạn, thấy con gái tủm tỉm cười, ông Bốn đã mất hàm. Sao? Cái thằng lúc nãy rồi phải không? Nó là con của ông đại gia xếp thứ ba thành phố. Nó kinh doanh siêu xe đồng hồ hiệu. Mày mà quen nó, gia đình của mình mở rộng được thêm nhiều mối làm ăn. Thế bố của mình đang say lại thêm đang nhắn tin với Quân, cho nên Hạnh chỉ gật đầu cho qua. Về đến khách sạn, đông bốn nằm xuống chiếc giường rồi cứ như vậy mà ngáy. Còn Hạnh nằm trên chiếc giường còn lại, mải mê với cuộc chuyện trò với người bạn cũ. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, Hạnh vẫn hì hục nhắn tin với Quân. Hay nói cách khác, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác gọi là rung động. Thậm chí trước đây học cùng Quân chỉ ngừng lại ở mức độ cô ngưỡng mộ vì phẩm chất của mình mà thôi. Khác với tư tưởng và mong muốn của bố mẹ, Hạnh không mê giàu sang hay lấy người môn đăng hộ đối. Cô chỉ ao ước có được một người chồng trí thức, hai vợ chồng mua bán kinh doanh nhỏ lẻ để bình yên sống qua ngày là được. Và Quân cũng chính là người có thể thỏa mãn cái điều kiện ấy. Thế nhưng làm sao có thể được? Ngày mai mình về quê, mình cũng chẳng có nhiều thời gian để gặp nhau. Trở về từ thành phố, những tin nhắn cũng không còn nhiều nữa vì Quân khá bận rộn, và lại cũng không biết phải nói gì thêm. Ấy vậy mà như một sự trêu đùa của số phận, hơn 1 tháng sau trên đường đi chợ cùng mẹ, Hạnh bắt gặp bóng hình của Quân. Anh đang đứng trong một cái công trình đang xây dựng, đầu đội mũ bảo hộ, tay cầm theo cuốn sổ rồi nói chuyện với mấy người chung quanh. Không một chút chần chừ, cô lấy điện thoại gọi ngay. Alo. Quân nhấc máy một cách nhanh chóng. Quân à. Tôi đây, sao vậy? Hình như tôi vừa thấy cậu ở cái công trình gần ủy ban thị xã phải không? À đúng rồi. Tôi ở đây để làm trợ lý trong coi dự án trong chủ. Sao Hạnh biết? Hạnh cũng ở đây à? Ờ. Chỗ ấy cách nhà tôi có mấy cây. Thế mà tôi không có biết. Với lại bận quá nên không có cơ hội nói. Thôi tôi làm việc một chút nhé, có gì nói sau. Cuộc gọi kết thúc, bà Bốn ngồi kế bên hỏi. Mày gọi cho ai đó con? Dạ bạn con, đang làm cái công trình mình vừa đi ngang qua đó. Bây giờ cậu ấy ở đây làm rồi, để hôm nào con rủ sang nhà mình chơi thăm nhà. Trai hay gái? Dạ là trai à. Cậu là trợ lý của chú Sáu, lần trước ký hợp đồng làm ăn với gia đình của mình. Ờ, à, thế nhưng gia thế của nó thế nào, giàu có không? Ok mẹ, chỉ là bạn bè mà gia thế gì? Không phải có chứ. Nhà mình thế nào mày phải đi làm bạn với cái đám nghèo hèn, chơi chung rồi lấy cả cái nghèo của chúng nó luôn đó. Mẹ này kỳ quá. Không nói với bà Bốn nữa, Hạnh có chút mất hứng trong lòng cho nên im lặng cho đến khi về nhà. Về đến nhà, Hạnh thấy tin nhắn của Quân thì mừng lắm, chỉ vòn vẹn câu nói hôm nào rảnh tôi mời đi ăn, trả lại kèo ở tiệm đồ ăn Trung Quốc hôm trước, mà khiến cho cô cười tươi rói. Và ngay cả chính cô cũng không thể nào giải thích được cái cảm xúc này. Đêm ấy những tin nhắn lại tiếp tục trôi qua trong sự vui thích vô cùng. Hạnh cũng hiểu thêm lý do cho sự có mặt này của Quân. Ông Sáu đang ốm khá nặng, phải đi Singapore để điều trị, cho nên giao toàn bộ việc ở nhà cho anh. Với cái dự án này nghe đâu quan trọng lắm, sắp tới ít nhất Quân sẽ phải ở lại đây chừng 5-6 tháng. Ủa thế rồi cậu ở đâu? Phải thuê nhà chứ? Ừ, tôi thuê một căn nhà nhỏ ở cổng chợ cũng được mà. Tiền nó có hơi cũ một chút, sau này có thời gian tôi lau dọn sửa lại cái cánh cửa, với lại nhà vệ sinh là thoải mái thôi. À, tiền không có chợ thì sang đây tôi cho ở ké. Trời đất, đừng có đùa vậy chứ. Nhà cậu giàu có như vậy á, cho dù là một căn phòng nhỏ, tôi cũng trả đủ tiền mà thuê. Nếu mà tôi không lấy tiền thì sao? Ở chung phòng với cậu hay gì? Câu nói đùa này lập tức khiến cho Hạnh khựng lại, cô lắp bắp. Cậu... Có vẻ như Quân cũng lỡ lời, đùa quá trớn cho nên vội vàng đằng sang chuyện khác. 3 ngày trôi qua, Hạnh luôn thấy bản thân của mình có một cảm giác lạ lắm. Nhất là mỗi khi nhắn tin nói chuyện và thậm chí là gặp Quân ở quán cà phê gần nhà. Sáng nay vợ chồng ông Bốn có việc ở ngoài, nằm ở nhà mãi cũng chán. Nhớ tới đêm qua Quân nhắn tin nói mình đang bận sửa lại cái căn nhà vừa thuê, thế là Hạnh quyết định sang thăm, mang thêm một chút ít đồ ăn vặt làm quà. Chỉ gặp ở quán cà phê ngoài cứ không biết phải nói chuyện gì nhiều. Nói là làm, cô nhanh tay mở tủ lạnh, lấy đồ ăn rồi cho hết vào trong cái giỏ. Tiếp đến Hạnh lái chiếc xe tay ga của mẹ mình, cứ như vậy rời khỏi cầm, nhằm thẳng hướng xa bên mà chạy đi. Không mất quá nhiều thời gian để Hạnh đến nơi, căn nhà của Quân nằm im lìm ngang con lộ vào chợ. Cô đều bắt nhìn thấy cánh cổng đóng kín. định cất tiếng gọi nhưng sợ làm ồn, sợ hàng xóm của Quân nghe thấy nhận ra cô rồi xì xầm. Nên không còn cách nào khác, Hạnh hít một hơi rồi đẩy cổng bước vào trong sân. Vừa đến nơi cô đảo mắt nhìn chung quanh, phía trước nhà không có ai cả. Quân không có nhà sao? Hạnh nghĩ ngợi một hồi rồi đánh bạo bước vào bên trong. Bởi nếu Quân không có ở nhà, cô cũng có thể gửi tạm cái giỏ đồ ăn vào bên trong. Thế nhưng vừa đưa cánh tay để lên cửa thì một giọng nói đằng sau lưng làm cho Hạnh giật bắn cả người. Bơ, người ta ăn trộm. Hạnh lúc này quay ra. À, anh. Người vừa nói không ai khác chính là Quân. Anh cười như nấc nẻ, còn Hạnh thì ngại đến chín cả mặt. Cô không nói không rằng rút cái giỏ vào tay của đối phương rồi hờn dỗi. Ai thèm ăn trộm chứ, cái đồ đáng ghét. Tôi đùa một chút thôi mà. Đùa cái gì mà đùa chứ. Nói vậy những hàng xóm nghe được, nghĩ tôi ăn trộm thì sao? Thì tôi sẽ bắt ăn trộm mà. Vừa nói Quân vừa trộm lấy cổ tay của Hạnh. Cái hành động này nhanh chóng khiến cho cả hai cựng lại. Cậu... Hạnh rụt tay lại rồi lắp bắp. Ờ, tôi phải về rồi, chào cậu. Về đến nhà, Hạnh vẫn còn đỏ ngưng mặt, mà tủ lạnh lấy nước mắt tu ửng ực. Đến nỗi bà giúp việc trong nhà tưởng cô bị sốt, còn định gọi cho cả bác sĩ tới. Thế nhưng không hiểu sao Hạnh lại muốn có được cảm giác nắm tay ấy thêm một lần nữa. Hiện giờ đã là 9 giờ tối, Hạnh đang nằm trong viêm và trong phòng. Nhưng cô chẳng tập trung vào chiếc laptop mà chốc chốc lại liếc nhìn vào màn hình điện thoại của mình như thể để chờ đợi điều gì đó. Đúng là cô đang đợi tin nhắn từ Quân. Từ đó đến giờ Quân chưa nhắn hay tương tác gì như mọi khi. Cùng lúc đó Quân nằm trong căn nhà trọ vô cùng bần thần và chờ đợi. Và rồi sau đó đắn đo một hồi, anh quyết định nhắn tin cho Hạnh. Hạnh này, tôi có chuyện muốn nói. Tin nhắn vừa được gửi thì gần như ngay lập tức có tin nhắn đến. Đó là từ Hạnh và cũng nội dung tương tự. Quân, tôi có chuyện muốn nói. Thế là hai người lập tức vừa nhắn tin cùng lúc. Buồn cười hơn là sau đó chẳng ai nói cái suy nghĩ trong đầu của mình mà lại lảng sang những chuyện khác. Mà đến khi mà tin nhắn cuối cùng, khi mà Hạnh bảo đi ngủ chưa qua gần nửa giờ, Quân mới nhắn tin và ngỏ lời. Hạnh này, Hạnh làm người yêu của tôi nha. Những tưởng đầu Hạnh đến sáng mới nhận thấy thì nhanh chóng tin nhắn từ cô phản hồi lại. Em đồng ý. Thấm thoát một tháng trôi qua, tình cảm của cả hai tiến triển đến mức không thể ngờ được. Hạnh cũng rất muốn đưa Quân về nhà ra mắt cha mẹ của mình, nhưng Quân lại ngăn cản. Em cứ từ từ, đợi anh có chút sự nghiệp đã. Ông chủ đang cất nhắc anh để làm quản lý. Khi ổn được chứ gia đình em... Hạnh nghe nói như vậy thì cũng đành gật gù, bởi hơn này hết cô hiểu rõ bố mẹ của mình mong muốn được làm thông gia với một gia đình môn đăng hộ đối. Hạnh ôm chầm lấy Quân rồi thút thít. Sau này nhất định không được rời bỏ em, anh phải yêu thương em đó. Tất nhiên, em yên tâm, anh không bao giờ phụ em cả. Trời bắt đầu lập đông, những cơn gió lạnh cùng với như là mưa đổ dồn dập về. Công việc trong nhà cũng đang trong giai đoạn rảnh rỗi, cho nên là vợ chồng ông Bốn Đảm lên kế hoạch đi du lịch ở nước ngoài, sẵn tiện thăm hai đứa con trai. Thế nhưng mà dù hai ông bà có nói thế nào, Hạnh cũng không chịu đi theo. Cái điều này quả là rất lạ, bởi hơn ai hết bà Bốn biết tính con gái của mình. Cô Hạnh rất ham chơi, không đời nào ở chịu ở nhà. Thế nên là bà mới nói với ông Bốn Đảm. Ông à, tôi thấy dạo này con Hạnh nó lạ lắm. Lạ là làm sao? Tôi thấy nó hay bấm điện thoại rồi cứ cười một mình đó, rồi cứ đòi ở nhà, nên đâu có chịu đi theo mình, lạ lắm. Ở Bốn Đảm liền lắc đầu. Trời đất ơi, thì có cái gì đâu. Thì con cái nó lớn, nó muốn vợ chồng mình đi cho nó thoải mái. Phần nó ở nhà cũng lo quán xuyến công việc nhà cửa. Tôi thấy vậy là cũng được lắm đó, mà còn đòi hỏi cái gì. Bà Bốn lúc này cau mày. Ông cứ nói vậy chứ, đừng có cãi tôi. Linh cảm của đàn bà chuẩn xác lắm. Con Hạnh nó lạ vô cùng. Hay có khi nào nó có bồ không ông nhỉ? Không phải đâu. Mình mai mối trước giờ nhiều đám, nó đâu có chịu đâu. Tôi còn nghĩ nó không thích đàn ông cơ đấy. Tôi không sợ, tôi chỉ sợ nó bị dụ dỗ, rồi mặt xấu hai vợ chồng mình mà thôi. Ông Bốn Đảm toàn định nói gì thêm, thế nhưng ông cũng không muốn tranh cãi với vợ. ngồi nhớ làm cho bà Phật ý suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với ông chứ chẳng chơi. Thế nên ông liền bảo: "Thôi được rồi, để đó tôi kêu thằng Huy ở nhà để mắt tới con Hạnh coi nó làm gì. Bà yên tâm, công việc này giao tới tay thằng Huy thì xong xuôi." Bà Bốn lúc này gật gù: "Ông coi làm sao thì làm, nhớ có gì tôi với ông là người ta bị gièm pha thối mũi." "Biết rồi, bà lo chuẩn bị đồ đạc đi. Ngày mai đi sớm lần này tôi quyết mắng cho hai cái thằng kia một trận. Nếu chúng nó sống bên đó bê tha thì nắm đầu về hết." Thế là sáng hôm sau hai vợ chồng ông Bốn Đạm lên đường ra sân bay. Còn về phần của Hạnh tất nhiên cô ở nhà để có thể gặp Quân thỏa thích. Bà giúp việc và người tài xế riêng trong nhà đã bị cô mua chuộc cả rồi. Chỉ còn Huy thì những gã bận công việc nên chắc cũng chẳng quan tâm. Vợ chồng cũng Bốn Đạm đi chưa được nửa ngày, Hạnh đích thân vào trong bếp nấu mấy món ăn ngon mang sang nhà cho Quân. Xong rồi cô bước ra ngoài lái xe đi. Thế nhưng Hạnh không biết được rằng ở gần đó Huy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái leo lên chiếc xe máy của mình rồi từ từ bám theo đứa cháu. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến. Huy trông thấy cảnh Hạnh và Quân ôm nhau tình tứ trong chính căn nhà trọ bé nhỏ. Một nụ cười nhếch miệng lộ ra gương mặt của gã. "Còn Hạnh, cái phen này mày chết chắc. Thả qua lại với ai đằng này. Đường đường là anh Bốn mà lại đi chui rúc vào cái xó xỉnh với cái thằng cu ly nghèo mặt hạng này hả?" Huy vừa nói vừa giơ điện thoại lên chụp. Tôi đến nghe tin dữ mà Huy gọi điện báo cáo, kèm với những hình ảnh cả đã chụp được. Vợ chồng ông Bốn Đạm tức tốc quay về vào sáng hôm sau. Cho dù còn chưa kịp gặp mặt cậu con trai của mình. Về đến trong nhà là nửa đêm của ngày thứ hai. Hạnh lúc này vẫn còn đang ngủ say sưa trong phòng của mình mà không hề hay biết gì cả. Ông Bốn Đạm tức giận lắm, mặt đỏ phừng phừng. Còn bà Bốn thì liếc hái ông liên tục. "Đó, ông thấy chưa hả? Tôi mà không cảnh giác thì có ngày nó ôm cái bụng chửa về nhà. Rồi tôi với ông chỉ còn nước đội quần lên đầu thôi. Cái xứ này biết bao nhiêu người thù ghét gia đình của mình." Câu nói này của bà Bốn lại giống như châm thêm dầu vào lửa. Ông Bốn Đạm la lớn: "Còn Hạnh đâu? Mày ra đây!" Bà Chín giúp việc trong nhà hoảng sợ. Bà lần đật chạy lên phòng cô chủ của mình. "Cô Hạnh ơi! Cô Hạnh ơi! Ai đó? Cô Hạnh ơi! Có chuyện rồi cô!" Hạnh nhanh chóng nhận ra giọng hớt hải của bà Chín, cô mở cửa tò mò. "Sao đó bà Chín?" Nhưng nếp nhăn trên mặt của bà Chín nhăn lại, bởi bà biết lần này ông chủ của mình đang giận lắm. Bà thủ thỉ: Tôi không biết chuyện gì, nhưng mà ông bà chủ về rồi." "Sao lại về? Bố mẹ đi hơn tuần cơ mà." "Tôi không biết, còn cho kêu cô xuống gấp đó, có vẻ ông chủ đang giận lắm." "Chuyện gì vậy chứ?" Hạnh thắc mắc, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bước xuống dưới nhà. Vừa trông thấy ông Bốn Đạm, Hạnh lúc này liền reo lên: "Bố về rồi à? Sao hai người nói đi cả tuần cơ mà?" Thế nhưng đáp lại Hạnh chỉ là cái ánh nhìn tức giận đến từ ông Bốn Đạm và bà. "Cái chuyện gì vậy à?" Bà Bốn lúc này mới hắng giọng bảo: "Sáng hôm qua mày đi đâu?" "Dạ con đi lên chợ mua chút đồ, rồi con về nhà cả ngày mà." "Cả tháng nay mày đi chợ hơi nhiều đó con. Mày mua cái gì mà lắm thế?" Hạnh biết ngay cha mẹ của cô đã biết được chuyện gì. Thế nhưng một lần nữa cô bình tĩnh tươi cười rồi trả lời: "Thì con mua đồ về hóng nấu ăn, rồi con gặp mấy người bạn." "Dối trá, khốn nạn." Hạnh chưa nói hết câu thì ông Bốn Đạm đang hét lớn. Tiếng thét của ông làm cho tất cả mọi người trong căn phòng đồng loạt giật mình. Và rồi từ bên ngoài Huy bước vào: "Hạnh, hôm qua mày đi đâu làm gì? Tao chứng kiến cả. Không gửi hình ảnh cho bố mẹ của mày rồi. Cái thằng đó cũng tài đấy, dụ dỗ được cả con gái của người quyền lực nhất cái xứ này." Ngay đến đây Hạnh im lặng không nói gì nữa. Cô liền chạy đến chỗ của ông Bốn Đạm quỳ xuống nắm tay của ông: "Bố ơi, con xin lỗi. Nhưng mà không phải như chú Huy nói đâu." Ông Bốn Đạm lúc này từ tốn bảo: "Sao? Bây giờ có chịu khai thật không?" Con... Và rồi cô đành kể chuyện mình và Quân cho ông Bốn Đạm nghe. Nghe xong gương mặt cô đỏ như gấc. Và ngay lập tức ông kêu con gái gọi điện bảo Quân đến ngay trong đêm. "Bố à, bây giờ muộn rồi." "Mày gọi nó, hay muốn tao bắt nó tới?" Con gọi." Một giờ sáng trong cái gian phòng khách của căn biệt thự, vợ chồng ông Bốn Đạm ngồi chiếm trễ trên bộ salon. còn ở chiếc ghế đối diện Hạnh với Quân đang ngồi, cúi gằm mặt xuống đất. Sau khi nén cơn sợ hãi, Hạnh là người lên tiếng trước. Bố ơi, con xin bố hãy hợp tác cho hai chúng con. Thưa chú, con xin chú, con và Hạnh thương nhau thật lòng ạ. Thế nhưng khi anh vừa dứt câu, ông Bốn Đảm vớ ngay cái gạt tàn thuốc kế bên ném thẳng tới. Tiếng vỡ của cái gạt tàn làm cho Hạnh rú lên một tiếng kinh hãi. Cô ném vừa rồi không trúng vào Quân, nhưng cũng đủ khiến cho hai người sợ đến mức nín thở. Mày dám nói cái câu này hả cái thằng chó? Mày nghĩ mày là ai? Mày đòi cưới con gái của tao hả? Vừa nói ông Bốn Đảm gần như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống luôn Quân vậy. Thưa chú, con ta cấm mày nói. Cái loại như mày tao chưa giết mày là may. Thằng Huy vào đây, tống cổ thằng chó này ra ngoài, đập cho nó què hai cái giò đi. Huy nhanh chóng xuất hiện cùng hai ba tên giang hồ nữa. Cũng cùng lúc đó Hạnh òa khóc nức nở trở lại cho đống mảnh vỡ thủy tinh. Còn Hạnh, mày làm cái gì đó? Bà Bốn rút lên khi thấy con gái cầm một mảnh thủy tinh kẹp vào cổ của mình. Bố mẹ, hai người đừng ép con vào đường cùng. Hai người động tên Quân, con không thiết sống nữa đâu. Ông Bốn Đảm lúc này lớn tiếng. Còn chó kìa, mày muốn chết theo nó mà lại chết luôn đi. Tao không thiết tha các loại như mày. Ông đang nói thì bà Bốn vội ngăn lại. Bà ghé tai của ông thì thầm. Ông Bốn Đảm cứng ngay lại, nhưng gương mặt của ông vẫn còn hầm hầm lắm. Tiếp đó bà Bốn kéo ông vào trong phòng rồi bàn luận gì đó. Ở ngoài Hành đưa mắt nhìn Quân với vẻ khó hiểu, không biết cha mẹ cô định làm gì đây. Và đến trong phòng, ông Bốn Đảm liền khẽ gắt lên. Sao bà không để tôi đập cho cả hai đứa chúng nó một thể? Bà định tha cho tụi nó hả? Bà Bốn lắc đầu, vừa nói tay vừa đưa lên vuốt ngực của chồng. Ông cứ bình tĩnh, ông coi đi. Hai vợ chồng mình tính tới giờ chỉ có mỗi đứa con gái là ở cùng. Hai cái thằng kia đến bao giờ nó mới về? Nếu nó nghĩ quẩn rồi chết đi thì mình chịu hầm hiu hả? Chưa kể miệng lưỡi thiên hạ chúng nó hả hê cho mà coi. Vậy thì cái nghiệp công để lại làm gì? Nghĩ tới đây ông Bốn Đảm liền ấp úng. Vậy bà định tha cho chúng nó? Tất nhiên là không. Cái thằng đó làm sao mà xứng lấy con gái của mình được chứ? Thế nhưng mà mình phải tính tới cái đường lui, phải giải quyết chuyện này hết sức cẩn thận và êm đẹp. Ông có nghe câu lạt mềm buộc chặt bao giờ không? Thế là bà lại ghé sát tai của ông Bốn Đảm rồi thì thầm. Không biết bà nói những gì mà ông có vẻ gật gù đồng tình lắm. Một lát sau hai người từ trên phòng bước ra. Ông Bốn Đảm hậm hực rồi gằn giọng. Thằng Quân, mày có thương con gái tao thật lòng không? Dạ con thương. Con thương Hạnh thật lòng. Ông Bốn Đảm gật gù. Vậy thì được, nhưng tao phải thử coi lòng dạ của mày thế nào, sự cả năng lực của mày. Mày phải xứng đáng mới lấy được con gái của tao, sau này còn phụ giúp công chuyện của nhà nữa. Hạnh nghe đến đây thì mừng rỡ lắm. Bố à, bố có nói thật không ạ? Thật, thế nhưng mà khoan, hai đứa bay chưa được tao đồng ý đâu. Thằng Quân, bắt đầu từ ngày mai mày tới đây để học việc, chuyện đông chùa mày để tao lo. Ông ấy còn nợ tao một cái ơn nghĩa đấy. Tao cũng sẽ theo dõi xem mày con làm ăn được gì. Nếu mà tao thích ưng, tao gả con Hạnh cho. Còn không lúc đó tao đuổi mày đi, đừng có mà trách. Quân như vỡ òa, anh gật đầu. Dạ, con biết rồi, con biết rồi. Con sẽ cố gắng hết sức. Nói xong thì anh chạy lại trước của Hạnh. Hai người ôm chầm lấy nhau rồi òa lên khóc. Ông Bốn Đảm lúc này liếc mắt một cái, còn bà Bốn thì vội ngắt tay của ông, ra hiệu cho chồng mình giữ bình tĩnh. Ngày hôm sau, đúng như theo lời dặn của ông Bốn Đảm, Quân đến căn biệt thự của ông để học nghề. Thế nhưng tới nơi anh biết chẳng có nghề ngỗng gì, mà là theo Huy đi đòi nợ. Mà cái đám giang hồ này có khi nào nhẹ nhàng được đâu. Chúng nó hít mắng chửi rồi đại tìm đủ mọi cách để đầy đọa con nợ. Quân ám ảnh lắm, thế nhưng không theo thì không được. Anh cũng dần ác cảm luôn với cả gia đình của Hạnh. Thấm thoát một tháng trôi qua, càng ngày Quân lại càng stress. Thế cảnh máu me đánh nhau ghê sợ khiến đêm nào anh cũng cảm thấy mất ngủ. Thế nhưng nếu bỏ chạy không mắn đáng mặt đàn ông, lại phụ tình cả Hạnh nữa. Trông thấy cái thân thể ngày một gầy còm không ăn uống gì của người yêu, Hạnh xót lắm. Cô cũng nói với bố Đảm, nhưng ông luôn lấy lý do là dùng biện pháp này để dạy cho Quân dày dạn sương gió, biết quý trọng đồng tiền của gia đình vợ. Đồng tiền này phải đổi bằng cả mồ hôi và máu. Nói không lại bố mình cho nên Hạnh đành thôi. Cô cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật cho qua cái tháng ngày để hai người được chính thức về bên nhau. Rồi cô sẽ lấy vốn cùng Quân dọn xuống thành phố để ở, rồi mở một cửa hàng nhỏ nhỏ buôn bán, lánh xa cái chốn thành thị cùng với những việc làm khuất tất của bố mẹ mình. Sáng hôm sau thì bà Bốn đưa Hạ đi chợ sớm để chuẩn bị cho cái bữa tiệc thường niên của nhà ông Bốn Đảm. Quân như thường lệ anh đi cùng Huy đến nhà của một người phụ nữ để đòi nợ. Thế nhưng khi vừa đến nơi, Huy chỉ cho đám đàn em xuống, còn mình thì tiếp tục lái xe. Ủa chú Huy, chúng ta đi đâu vậy? Anh Bốn cho gọi mày tới có việc. Chuyện gì đó anh? Nói sao thì làm vậy đi, đừng có nhiều chuyện. Nói rồi chiếc xe hơi tiếp tục chạy đi. Chiếc xe kinh như vậy chạy băng băng trên đường. Một lát sau nó dừng lại ở bìa rừng gần con kênh thủy lợi. Ơ, không phải về nhà à? Xuống đi, tới rồi. Quân bước xuống xe thì đúng là đã trông thấy ông Bốn Đảm đứng đợi sẵn ở đó. Anh nghĩ trong bụng là có chuyện gì đó không lành, cho nên ngó nghiêng chung quanh. Ngồi nhớ có chuyện gì xảy ra thì còn chi hô lên được. Khi chỉ còn cách ông Bốn Đảm chừng 5 bước chân thì Quân ngừng lại. Anh cúi đầu chào một cách kính cẩn. Dạ, chào chú à. Ông Bốn Đảm không đáp lời ấy mà ông vào thẳng vấn đề chính. Một cái gói giấy được ném ra trước mặt của Quân. Cái này là... Mở ra đi. Quân cúi người xuống đưa tay mở cái gói giấy. Và rồi anh há hốc mồm khi thấy bên trong là một cọc tiền mới tinh. Chú, cái này... Không để cho Quân thắc mắc, ông Bốn Đảm liền bảo. Mày phải kiếm cớ trên tay con gái của tao, càng nhanh càng tốt. Nếu mày làm được số tiền này là của mày, còn nếu không ta không biết chuyện gì sẽ đến với gia đình của mày đâu. Ơ, sao chú? Chú đã hứa lúc trước rồi, im đi. Đó là kế hoạch của vợ tao. Nhưng mà ta đợi quá lâu rồi, ta không đủ kiên nhẫn để làm cho mày sợ mà từ bỏ. Bây giờ ta đặt thẳng vấn đề ra đó, mày xem làm được không? Cháu không cần tiền bạc, cháu chỉ muốn hạnh. Chưa cấm thì cháu vẫn cố gắng thương yêu cô ấy. Mày thách tao à? Mày đừng quên mày có một đứa em gái đang ở cùng gia đình người bác họ. Mày thừa biết tao có thể làm gì mà. Vừa nói ông vừa hướng ánh nhìn của mình về phía cổ Huy, như thể là một lời đe dọa để sức nặng. Ông... Quân nắm chặt hai bàn tay, nhưng rồi nghĩ về đứa em bất hạnh của mình, anh cúi xuống thở dài. Được, ông hãy tha cho con bé, tôi sẽ nghe lời của ông. Biết điều như vậy mới tốt. Mày thông minh đấy, cũng có cố gắng. Nếu nhà mày giàu có thế lực, chắc nào đã gật đầu rồi. Nói rồi ông Bốn Đảm bước thẳng lên xe rồi ra về. Quân ngồi vật ra nền đất một cách bất lực. Lại nói về Hạnh từ chợ về, cô hớn hở lắm. Khi lúc nãy bà Bốn còn nói sẽ cho phép Quân vào dự tiệc cùng, như thế thì chẳng khác nào bố mẹ công nhận anh ấy rồi sao? Hạnh nghĩ như vậy mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Và càng vui mừng hơn khi thấy ông Bốn Đảm đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách và uống trà. Vẻ mặt thì giãn ra vô cùng vui vẻ, khác với sự ủ rột những ngày vừa qua. Trông thấy cô, ông Bốn Đảm liền cười tươi rồi bảo: Còn Hạnh về rồi đang à? Là phụ mẹ và bà Chín nấu nướng đi, hôm nay khách khứa đông lắm đó. Vâng ạ, con biết rồi. Khỏi phải nói, Hạnh mừng như là muốn khóc thét lên vậy. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Quân, nhắc anh về bữa tiệc ngày hôm nay. Thế nhưng Quân không trả lời Hạnh. Hạnh cũng chỉ nghĩ là người yêu đang bận cho nên không nhắn nữa. Bữa tiệc được diễn ra vào buổi trưa. Ông Bốn Đảm như một diễn viên, ông cố gắng hoàn thành nốt vai diễn của mình. Tay cầm một ly rượu, một tay vỗ vào vai của con gái ông bảo: Ủa thằng Quân đâu rồi? Con cũng không biết, nãy giờ con gọi mãi anh ấy không có nghe máy. Vậy hả? Câu chuyện xong hết rồi mà, con gọi lại thử xem thế nào. Vâng ạ. Hạnh điện ngây thơ làm theo lời của bố. Giờ thì đúng là cuộc gọi đã được kết nối. Alo, anh đang ở đâu vậy? Con nhớ hôm nay trong nhà có tiệc không? Nhớ, nhưng mà anh bận chút việc riêng, có gì nói sau. Nói dứt câu không đợi cho Hạnh kịp phản ứng, Quân cứ như vậy cúp máy, cứ khựng lại ra về bực dọc. Cái anh này, bận cái gì mà gấp gáp vậy chứ? Gọi thêm mấy cuộc nữa mà Quân không nghe máy, cứ bực dọc giận luôn. Định lúc mà Quân về sẽ mắng cho một trận rồi bắt đền bù. Và phải đến tận 8 giờ tối hôm ấy, sau khi khách khứa đã ra về hết, thì chuông điện thoại của Hạnh mới reo lên. Người gọi lúc bấy giờ là Quân. Nhìn cái tên của người yêu hiện lên, cô lườm mắt rồi lẩm bẩm: Cái đồ đáng ghét, tôi không thèm nghe. Thế nhưng sau cuộc gọi chỉ có một tin nhắn, em ra trước cầm, anh có chuyện muốn nói. Tất nhiên là cái cách hành xử này của Quân khiến cho Hạnh bất ngờ, bởi có gì thì anh cũng vào để chào bố mẹ cô. Nhìn qua ô cửa sổ trong phòng, đúng là Quân đang đứng trước cổng thật. Hạnh tò mò bước xuống chuẩn bị cho một tràng mắng chửi người yêu. Thế nhưng rồi cái gương mặt của Quân làm cho Hạnh khựng lại, bởi đây là một gương mặt không mấy vui vẻ gì. Anh sao vậy? Hôm nay anh đã đi đâu? Anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh nói gì vậy? Không phải khó khăn lắm mình mới được như hôm nay, sao anh lại muốn bỏ? Anh cũng nói với em là anh đã suy nghĩ về chuyện của mình, anh không muốn cưới em nữa. Anh nói sao à? Tôi nói rồi, căn nhà này không đúng với kỳ vọng của tôi. Lúc đầu khi mà quen cô, tôi cứ tưởng nhà cô ngon lành lắm. Thế nhưng mà không, cho nên tôi không muốn phí thời gian thêm chút nữa. Tôi cảm ơn bố mẹ cô vì sự chiếu cố thời gian qua, nhưng mà bây giờ tôi phải xuống lại thành phố, tôi hợp với cuộc sống ở dưới đó. Cô nói dứt câu thì quay lưng bỏ đi. Hạnh vùng đứng dậy, hai mắt cô lúc này đã đẫm lệ. Cô chạy một mạch về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng khóc tiếng chù chéo đến xé lòng của cô vọng ra. Nhưng ông bốn Đàm từ nãy đến giờ vẫn đứng ở ban công tầng 3 thì vui mừng lắm. Chuyện thành công ngoài mong đợi. Cái thằng Quân này diễn cũng tốt đấy. Làm từ đầu thế này có phải hay không? Ai mà chẳng thèm tiền. Về mà vợ của mình cứ bày mưu tính kế làm chi cho nó rách việc. Nhưng ông không thể ngờ được rằng cái sự vội vã ngấp thấp của mình lại khiến dẫn đến một hậu quả không thể lường trước. Đã 3 ngày kể từ khi Quân nói lời chia tay rồi bỏ đi, Hạnh vẫn nhốt mình trong phòng. Cô không thiết tha ăn uống gì cả. Bà Chín cố gắng lắm cũng chỉ múc được cho cô vài muỗng cháo. Bà bốn Đàm không biết kế hoạch của chồng cho nên bà cứ mắng nhức Quân. Cái thằng này yếu đuối vậy hả? Ta còn chưa làm xong kế hoạch mà. Thì ra cái kế hoạch của bà đáng sợ và chỉn chu hơn rất nhiều. Đó là muốn mượn tay phía công an để bắt Quân và đám giang hồ. Bà cũng sẽ có người nhận tội thay. Còn Quân chắc chắn sẽ rũ thây trong tù. Thời gian đầu Hạnh có thể đến thăm. Thế nhưng 1-2 năm sau, cô làm sao mà còn giữ được tình yêu thương. Còn giờ tuy kết quả thì Quân và con gái của bà đã không thành, nhưng cũng khiến cho Hạnh suy sụp vô cùng. Sáng nay hai vợ chồng ông bốn Đàm đang ngồi uống trà trong phòng khách thì thật bất ngờ, Hạnh mở cửa bước ra ngoài với một gương mặt hết sức tươi tỉnh. Bố mẹ, con ra chợ mua một chút đồ nhé. Đồ gì? Để mấy đứa nó đưa đi. Thôi, đồ phụ nữ mà, với lại con muốn đi dạo một chút. Hơi bất ngờ trước thái độ của Hạnh, bà bốn liền hỏi. Mày đã bình thường chưa? Có gì mà bình thường chứ, con chẳng sao cả. Hạnh phì cười. Trông thấy nụ cười của con gái, gương mặt cũng trang điểm khá kỹ, bà bốn gật gù rồi bảo. Có cái gì mà phải đau buồn chứ? Chả ở trên đời này thiếu cái gì? Tao với bố mày tính hết rồi. Con của ông Tư ở huyện bên đó là mối làm ăn với bố mày mấy năm qua. Đẹp trai lại mới đi du học về, tương lai sáng lạng lắm. Dạ vâng, thôi con đi chứ không muộn. Hạnh không nói gì nữa, cứ bước ra ngoài rồi lên xe, lái đi mất hút. Thế nhưng bà bốn cũng phòng ngừa con gái của mình đi gặp Quân cho nên quay sang hỏi chồng. Có khi nào nó đã đi gặp cái thằng trời đánh đó không hả ông? Không phải đâu. Tôi có cử người xem chừng thằng Quân, nó đang ở thành phố, làm bục mặt với bạn tôi. Chẳng có thời gian mà lên đây. Và lại chiếc tay ga tôi có định vị cả, chẳng đi xa được đâu. Vậy thì được rồi. Và đúng chỉ là nửa giờ sau Hạnh trở về, với một cái giỏ đầy đồ mỹ phẩm và dụng cụ vệ sinh của phụ nữ. Thế là chẳng ai nghi ngờ gì cả. Thế nhưng mà đợi cho đến quá trưa, khi mâm cơm được bày biện lên trên bàn, bà bốn vẫn không thấy Hạnh đâu. Ông bốn Đàm mới gọi bà Chín. Sẽ đến gọi giúp tôi con Hạnh đi, cho nó ngủ quên đó. Vâng ạ. Và rồi chưa đến 1 phút sau thì tiếng hét thất thanh của bà Chín vọng xuống, làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Ông bốn cùng Huy chạy lên, còn bà bốn đi chậm hơn nên lọ mọ sau lưng. Trước cửa phòng của Hạnh ở tầng 2, đập vào mắt của ông bốn là một cảnh tượng kinh hoàng. Đó chính là Hạnh, đứa con gái diệu của ông đang nằm bất động, nửa người trên giường, nửa người thì xả xuống dưới đất. Miệng của cô sùi cả bọt mép, tóc tai rối bù, cả mắt trắng dã, không còn chút thần sắc nào cả. Thêm một tiếng hét của bà bốn vang lên, sốc quá cho nên bà ngã quỵ xuống ngất xỉu. Quang cảnh tiếp theo là một sự hỗn loạn vô cùng, tiếng là nghe tiếng gào rú của những người trong gia đình. Huy đã đỡ chị gái của mình, còn ông bốn và bà Chín thì đưa Hạnh vào bên trong bệnh viện để cấp cứu. Thế nhưng đã muộn, cô không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Thế ra lúc ra ngoài vào buổi sáng, Hạnh đã mua một chai thuốc trừ sâu để chuẩn bị chấm dứt mạng sống của mình. Ngồi thất thần trước cửa nhà xác để đợi nhận thi thể của con, ông Bốn có vẻ chưa hoàn hồn. Ông đưa cặp mắt của mình nhìn chằm chằm vào khoảng không. Ở bên cạnh, bà Bốn lúc này cũng đã tỉnh, miệng liên tục gào khóc gọi tên đứa con gái của mình trong vô vọng. Cái tin của con gái diều của nhà ông Bốn Đạm tự tử nhanh chóng lan đi khắp cả vùng. Có khá nhiều câu chuyện được thêu dệt rồi đổ ầm cả lên. Thế nhưng mà ai cũng cho rằng vì Quân, các đàn ông tệ bạc cho nên cô mới nghĩ quẩn như vậy. 6 giờ sáng, chiếc xe cứu thương đưa thi thể của Hạnh trở về thì đã có khá đông người tụ tập để mà xem và chia buồn. Đông là nhà giàu cũng có nỗi khổ của nó mà. Cỡ như nhà ông Bốn thiếu gì mà mối ngon chứ, ai lại đi đưa đầu vào cái thằng đều cáng như thế. Đông là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Huy đứng ở vòng ngoài cùng với Long bước tới, trừng mắt gần giọng. Các người có im cái mồm đi không? Còn nhiều chuyện nữa tôi cắt lưỡi đó. Trước sự hung dữ này, mọi người cũng liền tản đi, bởi có điên mới dám dây dưa vào đám giang hồ máu lạnh này. Ngồi trong gian phòng khách rộng lớn với đủ loại bàn ghế và đồ trang trí đắt tiền, ông Bốn nhìn về chiếc giường nhỏ mới được kê dùng để đặt thi thể của Hạnh. Cô bấy giờ đã phủ một chiếc khăn lên trên mặt để phần nào che bớt đi cái lớp da tái nhợt về tác dụng của thuốc trừ sâu. Bà Bốn thì vẫn đau khổ vật vã lắm. Bà cứ ngồi ở đó chui chéo gọi tên của con. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Bốn nằm nhận ra là Phúc, đứa con cả của mình. Lúc tới qua ông cũng đã thông báo tình hình cho anh ta biết. Alo, bố nghe đây. Bố, con Hạnh thế nào rồi? Đã đưa về nhà, đang chuẩn bị khâm liệm. Trời đất ơi, sao mà nó lại dại dột vậy chứ? Chuyện qua rồi, đừng có nhắc lại. Hay để chúng mày có về dự tang không? Có à? Bọn con đang ở sân bay chuẩn bị thủ tục để về đây. Về đi, rồi gọi cho thằng Long đón. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, ông Bốn mở cái hộp tủ, lấy ra một chai rượu mạnh rồi ngửa cổ tu ừng ực. Đợi chừng nửa giờ sau thì một chiếc quan tài được xe tải chở đến. Chiếc quan tài này lớn lắm, được làm bằng loại gỗ tốt, kèm theo đó là những đường nét chạm khắc rồng phượng. Ngày đầu giá trị của nó lên đến cả 50 triệu đồng, một con số đôi khi bằng cả cái tang lễ của người bình thường cộng lại. Đợi đúng đến 12 giờ trưa, vị sư thầy trên chùa cùng những người phụ lễ bắt đầu nghi thức khâm liệm. Vì hai người con trai chưa về kịp, ông Bốn lại không hợp tuổi với Hạnh, cho nên chỉ có một mình bà Bốn đứng cạnh chiếc quan tài, phụ giúp phủ lá trà khô cùng với mấy món đồ tùy táng theo con gái, bao gồm trang sức, điện thoại và những thứ đồ cá nhân khác. Và rồi trong lúc đang khóc nức nghẹn như vậy, bên tai của bà văng vẳng tiếng gọi. Mẹ! Tiếng gọi nho nhỏ nhưng cũng vừa đủ lọt vào trong màng nhĩ của bà. Giật mình, bà liền lắp bắp. Cái gì vậy? Sao lại... Hoảng sợ cũng phải thôi, bởi cái tiếng gọi này giống Hạnh lắm. Đánh rơi cái túi đồ trang điểm của con gái xuống đất, bà Bốn lúc này lao tới chụp lấy cánh tay đang được quấn vải liệm chặt cứng của con. Hạnh à, là con phải không? Tiếng gọi đầy thảm thiết của vợ khiến ông Bốn giật mình. Đứng ở góc khuất giữa lối đi xuống gian bếp, ông nhíu mày rồi hỏi. Chuyện gì đó? Ông ơi, con Hạnh nó vừa gọi thôi. Tất nhiên là cái câu nói này của bà Bốn hết sức hoang đường và vô lý. Ông Bốn đạm khẽ gắt. Bà ăn nói khủng điên cái gì vậy? Tôi nói thật mà, tôi nghe rõ ràng con bé. Thôi đi tôi nhờ. Rõ ràng cái gì? Con Hạnh nó mất rồi, để cho nó yên đi. Không, ông tin tôi, con bé nó không được chôn, không được khâm liệm, nó còn sống mà. Thằng Huy đâu? Huy, em nghe đây. Mày mau chạy vào kéo chị mày xuống dưới hộ tao cái. Bà ấy điên rồi. Tôi không điên. Bà Bốn gầm gừ, cánh tay của bà vô tình làm cho tấm vải phủ trên mặt của Hạnh rơi xuống, để lộ ra một gương mặt sậm đen lại vì chất kịch độc. Hai con mắt của Hạnh mở trừng trừng. Khỏi phải nói, Huy giật mình lùi lại trước cảnh tượng kinh dị. Còn bà Bốn thì nức nghẹn. Trời đất ơi con ơi. Không bất cứ một lời phản hồi nào, Huy cũng định thần lại mà kéo chị mình rời khỏi gian linh đường. Khi bước xuống dưới bếp, bà Chín vừa xoa đầu cho bà chủ của mình vừa thì thầm. Bà chủ ơi, bà bình tĩnh lại đi. Cô Hạnh mất rồi ai cũng đau buồn. Bà cứ như vậy sao mà sống tiếp? Ông chủ cộng hai nữa cơ mà. Tôi không cần gì nữa. Tôi chỉ muốn con Hạnh mà thôi. Có vẻ quá bức với lại sự xúc động vô lý của vợ, cộng thêm men rượu mà mình uống ban nãy, ông Bốn Đạm sấn tới rồi quát. Bà điên rồi. Bà không để cho tôi chút mặt mũi nào hả? Cái gì mà cứ nhặng lên như vậy? Hạnh ơi, trả con Hạnh lại cho tôi. Bà điên rồi. Câu nói này của ông Bốn khiến cho vợ của mình suy sụp thêm lần nữa. Thế nhưng bà không khóc mà đứng lên, hai con mắt đỏ hoe rồi mỉm cười. Đúng rồi, con Hạnh mất rồi. Tôi phải làm lễ cho nó, tôi phải lên đây. Nói dứt câu thì bà cứ như vậy bước thẳng lên trên nhà, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn theo bóng lưng của vợ, ông Bốn vò đầu rồi thở dài một hơi. Đầu giờ chiều cũng là giờ bắt đầu cử hành đám tang của Hạnh. Có đông người đến dự lắm, nhưng chủ yếu cũng là mối làm ăn và dân cư chung quanh. Chứ còn những người là con nợ hay đang thuê đất bị ông Bốn bóc lột thì thậm chí họ hả hê lắm. Chỉ cần nhìn thấy vợ chồng ông Bốn đau khổ là họ vui như đầm mở hội. Ngoài ra có vài người đến để tò mò xem thử Quân các đàn ông phụ bạc có đến hay không. Và đến xế chiều thì đúng là Quân tới thật. Anh bước ra từ trong một chiếc taxi, trên người mặc một bộ quần áo sơ mi màu đen, hai mắt đeo kính râm. Không biết vì trời nắng hay là do muốn che đi sự xúc động của mình. Sự xuất hiện này của Quân nhanh chóng khiến cho Huy và đám giang hồ do lòng cầm đầu nóng máu. Họ lao tới Huy túm cổ áo của Quân. Thằng chó này, mày đến đây làm gì? Thế nhưng một phần vì khách khứa vẫn còn đông, phần với Huy thấy có mấy người phía công an cho nên cũng không dám làm liều, gã hất hàm. Thôi cũng được, mày tới rồi thì mày vào đi, rồi anh Bốn sẽ xử tội mày sau. Trước lời đe dọa, Quân không đáp, thay vào đó anh bước từng bước chậm rãi, bên hông đeo một chiếc túi khá lớn. Bước vào trong đinh đường, nhận ra Quân và Bốn một lần nữa gào lớn. Cái thằng kia, mày còn dám mặc đến đây hả? Lần trước tao chưa cho người đánh gãy chân của mày, nên là mày chưa biết sợ có phải không? Quân vẫn im lặng, anh nhìn về phía tấm di ảnh của người yêu rồi nở một nụ cười nhẹ. Hạnh, anh đến thăm em đây. Ông Bốn cũng xuất hiện, thế nhưng khi còn chưa kịp làm gì, Quân đã ném cái túi xuống đất. Quân ném khá mạnh cộng với việc nó không có khóa, cho nên từ bên trong một cọc tiền lớn đã rơi ra. Mày, tiền của ông đấy, tôi trả cho ông, tôi chưa động đến đồng nào đâu. Thằng kia, tiền gì đây? Bà Bốn lúc này hỏi dồn. Bà chưa biết hả? Tôi tưởng đều là kế hoạch của cả hai người chứ. Quân hít một hơi kể lại cuộc gặp chiều hôm ấy với ông Bốn. Ngay tới đâu thì bà Bốn sững sờ đến đó. Bà trừng mắt quay sang nhìn chồng của mình. Ông, thằng Quân nó nói đúng chứ? Quân cười nhạt một tiếng, sau đó thắp nén hương cho người yêu. Anh cũng không quên nói thêm. Tôi định đợi một thời gian nữa sẽ tìm cách liên hệ và dù Hạnh bỏ trốn. Cộng với số tiền này chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới. Thế nhưng mà bây giờ Hạnh không còn nữa, tôi cũng chẳng thiết tha giữ lại. Còn ai là người đang hại chết Hạnh, tôi nghĩ chắc các người hiểu rõ. Nói đến đây Quân quay lưng rời đi. Có thể nói ông Bốn lúc này tức tối lắm. Bởi đúng là tuy không nói ra, thế nhưng mà ông cũng có chút cảm giác hối hận vì đã không nghe lời của vợ mình. Để rồi bây giờ Hạnh không còn nữa. Huy lúc này mới bước tới rồi thì thầm. Anh Bốn, đem cho tụi thằng Long xử thằng này nhé. Đừng, cứ từ từ, đợi xong tang lễ đã. Vâng ạ. Tiếp đến ông nhìn sang vợ của mình. Thế nhưng bà Bốn thì cặp mắt đã bừng bừng lửa giận. Tôi đến đêm đầu tiên của tang lễ, bà Bốn và mấy người họ hàng đang ở dưới nhà túc trực bên cạnh quan tài của Hạnh. Còn ông Bốn Đạm thì ở trên phòng của mình, đứng trước cửa sổ mà rít lên từng hơi thuốc. Vừa rồi ông đã có một khoảng hơn một giờ để chợp mắt. Tuy nhiên cái giấc ngủ này lại khiến ông cảm thấy mệt mỏi, bởi ông đã trông thấy con gái của mình. Hạnh hiện ra trong giấc mơ với ngoại hình hệt như lúc ông nhìn thấy trên chiếc giường ngủ. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào ông rồi gằn giọng. Tại sao bố lại làm vậy? Tại sao? Trước câu hỏi chất vấn của con gái, ông Bốn Đạm lắc đầu. Bố xin lỗi. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì Hạnh đã biến mất. Còn ông thì cũng bừng tỉnh, nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Ông thở dài một hơi đầy mệt nhọc. Trở lại với hiện tại, ông đã rít lên điếu thuốc thứ ba. Phía dưới sân lúc này đèn đóm vẫn còn sáng lắm, tinh thần cũng đã tỉnh táo, cho nên ông ném cái tàn thuốc rồi lẩm bẩm. Hạnh à, tất cả là do mày cả thôi. Nếu mày ngoan ngoãn chịu nghe lời thì đâu có chuyện gì chứ. Khi câu nói phủi bỏ trách nhiệm này vừa dứt thì ông bốn cũng trở lại vào bên trong phòng mà nằm ngủ. Nhưng ông không hề biết được rằng ở phía góc phòng đối diện có một cặp mắt đỏ lừ đang nhìn chằm chằm. 3 ngày trôi qua, tang lễ của Hạnh cũng đã hoàn tất. Chôn cất con gái xong, hai vợ chồng ông bốn Đạm thiểu não lắm. Bà bốn khóc ngất lên ngất xuống. Bà quay ra chu chéo rồi trách chồng: Tại ông mà con Hạnh nó mới ra nông nỗi của ngày hôm nay. Ai bảo ông hấp tấp hả? Ông bốn Đạm không muốn tranh luận với vợ. Ông thở dài thườn thượt rồi bỏ đi. Ông chìm vào men rượu như để quên đi cơn sầu đời của mình. Thế nhưng mà chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi Hạnh chết, liên tiếp những chuyện kỳ quái đã xảy ra. Đầu tiên đó chính là đám giang hồ ở trong cái nhà kho nhỏ bên cạnh căn biệt thự. Hôm ấy họ đánh bài rồi ăn nhậu nên về rất muộn. Đang trong cơn say, có một vài người hứng lên rủ nhau đi mua thêm bia về nhậu cho tới gục. Đang ngồi chén chú trên anh thì Long nghe văng vẳng tiếng khóc truyền lại bên tai. Gã nhíu mày rồi cất tiếng gọi mấy người còn lại: Ê tụi bay, có nghe tiếng gì không? Tiếng gì hả anh Long? Khuya rồi mà. Nhưng gương mặt của Long lại đanh lại: Không, tao nghe thấy hình như có tiếng khóc. Ôi giáo ơi, làm gì có, im lặng đi. Vừa nói anh ta vừa đưa tay đặt lên miệng của mình ra hiệu. Và rồi khi mà mọi người lặng hít thì quả nhiên có tiếng khóc vang lên. Một tiếng khóc u uất lắm. Chưa dừng lại ở đó, nơi tiếng khóc phát ra lại chính là cửa sổ căn phòng trên tầng 2, chính là phòng của Hạnh. Ma. Một tên vừa dứt câu thì từ trên cửa sổ một cái bóng người mặc đồ trắng thoát hiện lên rồi vụt biến mất chỉ trong nháy mắt. Thì nghe thất thanh của một tên vang lên và mạnh ai người nấy chạy toàn vào bên trong xanh hết cả mặt. Không ai dám ra ngoài hiên dọn dẹp đống mồi nhậu và bia bọt vương vãi. Chỉ là tiếp theo xảy ra ngay trong chính những người ở trong căn biệt thự của ông bốn Đạm. Đêm nay sau khi cúng tròn 7 ngày cho Hạnh và bà Chín, trước khi mà nghỉ như thường lệ, vẫn hay lau dọn khắp nơi. Đến khi mà bà tiến tới căn phòng của cô chủ, chưa kịp đưa tay mở cửa thì bà nghe lang thoáng có tiếng động nhỏ phát ra. Quái nhà, ai vậy? Thật đầu bà Chín tưởng bà bốn trong phòng của Hạnh. Thế nhưng mà không, bà sực nhớ lại lúc nãy. Đi ngang qua đã thấy hai vợ chồng của ông bốn Đạm đang ôm nhau ngủ trên tận tầng 3. Nghe như vậy cho nên sống lưng của bà gợn lên từng cơn lạnh. Tiếng động bên trong phòng phát ra mỗi lúc một lớn. Bà Chín đưa cánh tay run rẩy của mình đặt lên cửa. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra thì bà Chín như là muốn đứng tim. Khi ngay cái ô cửa sổ phòng của Hạnh, bà trông thấy cô đang ngồi vắt vẻo ở trên đó. Cái bộ quần áo Hạnh mặc chính là bộ đồ mà khi khâm liệm cô trong quan tài, bà bốn đã mặc cho con gái của mình. Hạnh đưa mắt nhìn bà Chín rồi tươi cười: Dì Chín ơi, qua đây chơi với con. Hạnh vừa cười vừa nói, thế nhưng nụ cười của cô giống như là những luồng khí lạnh chạy thẳng vào người của bà Chín vậy. Chưa hết kinh hãi hơn, đó chính là gương mặt của Hạnh. Gương mặt của cô bỗng chốc tím bầm lại, máu từ hai hốc mắt chảy xuống ròng ròng. Như là Hạnh đang khóc vậy, cô đưa tay ra vẫy: Dì Chín ơi, qua đây. Bà Chín chỉ kịp rú lên rồi ngất lịm. Nghe tiếng hét, nay vợ chồng ông bốn Đạm cũng tỉnh giấc. Sau khi chạy xuống dưới tầng, nhận ra bà Chín thì ông hoảng hốt lắm. Ông cúi xuống đây người đàn bà đang nằm vật ra đất. Bà Chín, tỉnh dậy đi bà Chín. Phải mất một lúc sau thì bà Chín mới có thể tỉnh dậy. Bà đưa mắt nhìn chung quanh, rồi như nhớ ra chuyện kinh hãi, bà liền rú lên: Ông chủ ơi, cô Hạnh cô ấy về đây. Bà nói cái gì vậy? Bà điên hả? Thế là bà Chín bắt đầu kể lại cái chuyện trong tiếng hồn ma của Hạnh trước khi ngất đi. Nghe xong thì ông bốn Đạm thừ cả người, còn bà bốn thì chạy ào vào trong phòng gọi to: Hạnh ơi, con của mẹ con đâu rồi? Thế nhưng tất nhiên là không có ai ở trong phòng. Ông bốn Đạm không nói gì cả mà lặng lặng đứng lên bỏ ra ngoài phòng khách. Thực ra thì ông cũng đã nghe về chuyện hồn ma con gái của ông hiện về. Cái chuyện này làm trông đau đầu cả tuần lễ nay. Bây giờ lại thêm chuyện bà Chín kể nữa. Liệu con Hạnh nó có về thật không? Ông bốn Đạm cứ ngồi thử ra một cách bất động. Đến khoảng hơn 2 giờ sáng, ông bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy chút đá viên cùng đĩa mồi nhắm mà mang lên. Nên đến nơi sau khi bày biện ra mặt bàn rồi tiến tới cái tủ trong góc để lấy rượu. Vừa mới cầm chai rượu đắt tiền, Ánh mắt của ông ngước lên trong vô thức. Do cái tủ bằng kính cho nên ông thích được hình ảnh phản chiếu của mình. Tuy nhiên ông nhận ra không chỉ có ông, mà ở ngay sau lưng là một cái bóng người khác, một cái bóng người đầy thân thuộc. Anh! Cú sừng sốt khiến cho chai rượu trị giá cả mấy chục triệu trên tay của ông rơi xuống đất. Tiếng đổ vỡ nhanh chóng đánh thức bà Chín dậy. Từ căn phòng dành cho người giúp việc ở bên cạnh, bà vội vàng bước ra. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Và rồi bà nhìn theo hướng ánh mắt của ông Bốn thì như chết lặng, bởi cái bóng của Hành đang đứng sừng sững trong góc tường. Gương mặt của cô sạm đen, cặp mắt trố lên, nhìn chằm chằm vào cả hai người. Và chỉ trong chớp mắt, Hành đã biến mất. Ở ngoài trời gió lốc thổi ầm ầm như thể bão táp sắp tìm tới đây. Ông Bốn ngã quỵ xuống đất, không quan tâm tới việc bị mảnh vỡ thủy tinh từ chai rượu đã găm vào tay của mình. Máu chảy lã lề. Bà Chín sau khi định thần lại thì càng rối rít. Trời đất ông chủ, ông sao không sao chứ? Máu chảy rồi kìa. Bà chạy tới cái tủ thuốc trong nhà, vừa giúp ông chủ của mình băng bó lại vết thương, vừa dùng đôi chân đang mang dép của mình gạt đống mảnh vỡ vào trong khóc. Chị Chín, vừa rồi bà cũng thấy phải không? Vâng, tôi thấy. Bà không sợ sao? Thực ra từ ngày cô Hạnh mất đi, đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ấy. Ban đầu thì còn cho rằng mình mơ ngủ. Thế nhưng dần dần tôi biết đây không chỉ đơn thuần là mơ ngủ nữa. Phong hồn của ấy đang ngự trong nhà này, dần thì cũng đã quen. Bà muốn nghỉ việc thì cứ nói, tôi không ép đâu. Cái thân già này đã phục vụ trong nhà này ngót nghét 17 năm. Bây giờ ông chủ bảo tôi đi đâu thì tôi chẳng biết đi đâu. Và lại tôi không sợ cô Hạnh nữa. Chỉ mong nếu được xin ông hãy mướn thầy về, cúng cầu siêu cho cô ấy vãng sanh. Chứ để như vậy lạnh lẽo tội nghiệp cô ấy lắm. Nói đến đây thì bà Chín cũng băng bó xong. Ông Bốn nằm nhổm dậy, mở tủ lấy chai rượu khác, rồi cứ như vậy bước thẳng lên trên nhà. Lúc này ông không về phòng cùng vợ của mình mà ngừng lại ở tầng 2. Cánh cửa phòng của Hạnh được mở ra, ông bước vào ngồi phục xuống chiếc giường nơi chính cô đã tự giã cõi đời. Cứ như vậy ông vừa uống vừa gọi tên con gái trong vô vọng. Ngày sáng hôm sau, ông Bốn cho người mướn gần chục ông thầy chùa từ ngôi chùa lớn nhất trong thị xã để về tụng kinh cầu siêu cho Hạnh. Mấy người thầy chùa kia thì không biết có cầu siêu được cho cô hay không. Những tiếng gõ mõ tụng kinh của họ liên tục vang lên. Tới tận tối khuya mới xong, thậm chí có vài người kiệt sức đến lạ cả đi. Xong xuôi, ông Bốn đậm liền rút tiền đưa cho họ, đang chắp tay lại cảm ơn vị sự chủ trì. Thì bên trong nhà có một tiếng hét vọng ra, làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Hơn này hết, ông nhận ra tiếng hét này là của vợ mình. Bà ơi! Ông vừa kêu vừa chạy ngay lên trên phòng. Và đến nơi ông phát hiện bà Bốn đang nằm vật ra giường. Hai mắt của bà long lên sòng sọc, còn miệng của bà thì cứ ngoác ra mà cười. Hành ơi! Hành! Mẹ theo con đây! Hành ơi! Bà Bốn vừa nói vừa lấy tay tự cào lên mặt của mình tóe cả máu. Thế như vậy ông Bốn đạm vội chạy tới ngăn vợ lại. Thế nhưng vừa chạm vào người thì bà Bốn giật lùi. Bà chỉ thẳng vào mặt của ông đồi la lớn. Ông! Chính ông đã giết con Hạnh! Là ông! Dứt câu thì bà Bốn lao thẳng tới tấn công ông. Bà đấm bà đá túi bụi vào người. Ông Bốn đạm nhất thời bất ngờ với hành động của vợ, cho nên không phòng bị, mà như một cái bao cát hứng chịu sự phẫn nộ của bà. Một lát sau phải nhờ đến sự trợ giúp của Huy và mấy người nữa thì mới kéo được bà Bốn ra. Lúc này bà cười gằn lên từng tiếng. Ông coi chừng đó, ông coi chừng con Hạnh đó, nó sẽ tới tìm ông. Ông Bốn đạm đứng dậy rồi nói. Thằng Huy đâu? Nốt chuyện mày lại đi, gọi bác sĩ đến. Nói rồi ông quay lưng ra ngoài. Bà Bốn bị nhốt trong phòng ngủ. Huy còn cẩn thận khóa liền cái ổ khóa lớn đập bên ngoài. Một lát sau có người bác sĩ của gia đình chạy tới, tiêm cho bà một mũi an thần. Thế nhưng mà chỉ im lặng được chừng 2-3 giờ đồng hồ thì bà lại chu chéo. Suốt cả đêm bà Bốn bị nhốt, thế nhưng không ngừng kêu gào đập phá. Lúc thì bà khóc, lúc thì bà cười. Nhưng mà nếu để ý kỹ, ngoài giọng của bà Bốn, bên trong còn có thêm một giọng nói nữa. Và cái giọng này không ai khác chính là Hạnh. Không có ai dám vào trong phòng kể cả ông Bốn, vì ông sợ nhớ đâu vợ của mình làm gì quá khích rồi tấn công ông như ban nãy. Sáng hôm sau thì mọi thứ trở về yên ắng, vì có lẽ bà Bốn đã mệt và thiếp đi. Ông Bốn đạm cũng mệt mỏi, ông nằm vật luôn ra ghế salon. Đến trưa ông tỉnh dậy, căn phòng của vợ ông im lìm. Bà ấy ngủ rồi sao? Nghĩ vậy cho nên ông liền đứng dậy, sai Huy mở cửa để coi thử tình hình. Cánh cửa vừa được mở ra, ông Bốn Đạm bàng hoàng, cảnh tượng trước mắt của ông nó quá kinh hoàng. Bà Bốn đang treo lủng lẳng ở trong phòng, hay nói đúng hơn là bà đang treo cổ chính trong căn phòng ngủ của mình. Hai mắt của bà trợn trừng, những đường cân máu hiện rõ trong tròng mắt, miệng của bà há to, còn cái lưỡi thì thè ra đến tận cổ. Gương mặt của bà đáng sợ tới nỗi mà một gã không sợ trời không sợ đất như Huy không phải rít lên vì sợ hãi không dám nhìn. Ông Bốn Đạm đổ vật ra nền nhà ấp úng. Bà ơi! Chỉ vòn vẹn gần một tháng trôi qua mà căn biệt thự của ông Bốn Đạm treo cờ tang tới hai lần. Mọi người đến viếng xì sầm bàn tán. Tất nhiên là chuyện ma cỏ trong căn biệt thự cũng là một trong những chủ đề được mang ra mổ xẻ. Đã u uất lạnh lẽo rồi thì những mất vào giờ xấu cho nên bà Bốn được chôn cất ngay trong ngày. Kể tang lễ chóng vánh hụt hẫng lắm. Còn ông Bốn ông lúc này đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Suốt ngày ông chỉ biết uống rượu mà thôi. Đêm nay sau khi tỉnh giấc khỏi cơn say, ông Bốn lọ mọ bước xuống cầu thang rửa mặt mũi xong. Ông tiến đến gian phòng thờ, nơi có cái bản hương án treo đầy cờ phướn của vợ con. Lúc này tiếng hai người con trai cùng có lẽ cũng đang ngủ say lắm. Mà tù lấy thêm chai rượu, ông mở nắp ngửa cổ tu như đặt nước lọc. Miệng của ông bấy giờ đâu còn cảm giác được mùi vị nữa. Thứ gì cho vào cũng chỉ là một mùi đắng ngắt. Và rồi đúng lúc này, từ phía cầu thang có tiếng bước chân vọng lại một cách đầy gấp gáp. Ông Bốn quay sang nhận ra là Phúc và Lộc, hai đứa con trai của mình. Trong gương mặt của họ nhợt nhạt nhễ nhại mồ hôi, tay thì xách theo vali. Khuya rồi, giờ này còn đi đâu nữa vậy? Bố, bà có chịu hết nổi rồi. Con Hạnh nó quấy qua, con với thằng Lộc bị nó trêu suốt thôi. Thì con làm sao đâu, nó cũng là em gái của chúng mày. Nhưng mà nó chết rồi, làm sao mà chung sống được với ma chứ, rồi còn cả mẹ con nữa. Mày nói cái gì? Con thấy mẹ nữa hả? Mẹ đáng sợ lắm. Đâu, mày thấy ở đâu? Mày cháu lơ lửng ở trần nhà nó con sợ lắm, con chịu trả nổi đâu. Nói đến đây thì Phúc hất hàm ra hiệu cho Lộc, rồi cả hai anh em cứ như vậy rời khỏi căn nhà. Về phần của mình, ông Bốn đặt chai rượu xuống rồi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, phải cái thằng mất dạy. Nhà thì không ở, cứ đi suốt. Cho mày đi hết cho tao đi. Đi hết đi, được không bà? Vừa nói ông vừa ngước mắt nhìn lên bàn thờ, và một cảnh tượng hết sức kinh dị hiện ra. Bà Bốn đâu vắt vẹo trên tấm liễng ngay trước bàn thờ, nhận miệng cười ngoác ra đến tận mang tai rồi nhìn ông. Thế nhưng không biết vì say hay là vì quá quen mà ông Bốn không hề tỏ ra sợ hãi. Ông liền đưa tay ra rồi vẫy. Bà đây hả? Lại đây làm với tôi một chén rượu nào. Bà Bốn cũng từ từ tiến sát lại. Đây cũng là những gì cuối cùng ông có thể cảm nhận được. Bởi ngay sáng hôm sau, bà Chín phát hiện ông chủ của mình không còn tỉnh táo nữa. Ông Bốn Đạm xé toạc quần áo, tay chân thì chi chít những vết thương do tự cào. Hoảng quá bà liền gọi Huy đến để đưa anh rể của mình vào bệnh viện. Về đến nơi sau khi thăm khám trích thuốc an thần, ông Bốn không những không tỉnh lại mà thần trí còn bấn loạn hơn. Ông không nhớ nổi tên họ của mình, thậm chí là cả Huy cũng lắc đầu, bảo là không biết rồi đuổi ra ngoài. Thời gian tiếp tục qua đi, bởi ông Bốn Đạm bị tâm thần, đang phải điều trị trong nhà thương điên, cho nên mọi việc kinh doanh đều như rắn mất đầu. Một mình Huy quán xuyến không nổi, trước hết những người vốn bị vợ chồng ông Bốn lừa đảo hãm hại ngày trước, đều nhân cơ hội này mà đứng ra tố cáo. Với những tăng chứng vật chứng nhân chứng rành rành, Huy và đám giang hồ đã bị tóm gọn. Còn ông Bốn Đạm thì được miễn truy cứu vì có giấy chứng nhận tâm thần. Tuy nhiên mọi người cũng không phải chờ đợi lâu, bởi vì chỉ một thời gian ngắn ông cũng chấm dứt cuộc sống của mình hệt như cách bà Bốn đã làm. Khi phát hiện ra thi thể của ông treo lơ lửng trên sợi dây chun trong nhà vệ sinh của bệnh viện thì nó đã cứng đờ và lạnh ngắt. Tang lễ của ông Bốn cũng là hoạt động cuối cùng được diễn ra trong căn biệt thự rộng lớn, bởi phía công an bắt đầu phát mãi đóng băng hết tài sản của ông. Hai anh em của Phúc Lộc thì không còn ai chu cấp nữa, ngày đầu lầy lắt sống theo diện vô gia cư ở nước ngoài. Căn biệt thự cứ dần dần trở nên hoang phế, kéo theo những tin đồn về ma quỷ hết sức rùng rợn. Mỗi lần dân cư trong vùng có ghé ngang qua thì có khi là họ thính hai cái bóng trắng lượn lờ ở trên tầng lầu của căn biệt thự. Không cần đoán cũng biết, đó là vong hồn của hai mẹ con bà Bốn. Thậm chí kinh dị hơn nữa, thỉnh thoảng hai cái vong này còn đi hẳn ra ngoài đường, giơ tay vẫy vẫy xin đi nhà. Nhất là Hạnh, những người cầm được cô thì đều bị hỏi một câu duy nhất. Làm ơn, cho chúng tôi quá giang xuống thành phố, tôi muốn tìm anh Quân. Ban đầu việc thấy hai mẹ con của họ hiện ra khiến cho người ta lo lắng sợ hãi. Thậm chí là có người còn có ý tưởng quyên góp tiền, thế muốn một ông thầy cao tay ấn về để trấn yểm. Thế nhưng đây cũng chỉ dừng lại ở ý tưởng, vì căn nhà bây giờ đã vô chủ, được nhà nước bán đấu giá để sung quỹ. Chẳng ai dám mua cho nên họ không xin và làm lễ được. Dần dần thì sự xuất hiện của hai vong hồn cũng như là một điều bình thường trong làng vậy. Người ta chỉ kiêng vào đó ban đêm, chứ còn lại mọi sinh hoạt đều bình thường như cũ. 5 năm sau, chiều nay là ngày rằm, cho nên sau khi cơm nước xong, bà Chín mua lấy một ít trái cây, hương đèn, giấy tiền vàng mã, rồi tìm đến căn biệt thự của người chủ cũ. Đều đặn hàng tháng bà đều thực hiện cái hành động này. Đến nơi đang loay hoay định đặt mấy thứ đồ cúng xuống trước cầm thì nghe thấy tiếng xe ở sau lưng. Tò mò bà nhau mắt nhìn, là một chiếc xe hơi sang trọng. Nhưng bất ngờ hơn nữa, khi cái người từ trên xe bước xuống lại chính là Quân. Bà Chín nấp úng thốt không ra câu. Cậu Quân? Dì Chín? Quân bây giờ trông dày dặn sừng gió hơn, thế nhưng ra phong thái của người có tiền lắm. Anh bước tới là một nụ cười hiền. Cậu về đây khi nào vậy? Mấy năm qua cậu đã đi đâu? Từ làng bạt đủ nơi, làm đủ nghề, cho nên bây giờ mới có thể về được. Thì cậu lại đây đi. Tôi sẵn đang thắp hương cho bà chủ với cô Hạnh này. Cậu cũng làm một nén nha. Thôi, cậu không muốn sao? Không phải, mà ý tôi là bà hãy vào trong thắp hương cho đàng hoàng. Cậu nói gì vậy? Sao vào trong được, căn nhà này... Bà Chín chỉ nói dứt câu thì đã khựng lại, bởi nhận ra Quân đang cầm trên tay một chùm chìa khóa. Anh lững thững bước tới cho vào ổ rồi mở cánh cổng sắt hoen gì. Thì ra Quân đã thành đạt, anh cũng đấu giá và mua luôn căn biệt thự này. Trong vòng tuần tới anh sẽ có người đến sân sửa, dọn dẹp và vận chuyển đồ đạc tới. Đứng trước cánh cửa mở toang, Quân thì thầm vào trong miệng của mình. Hạnh à, như lời đã hứa anh được ở với em rồi đây. Em yên tâm, anh sẽ không đi thêm lần nào nữa đâu. Đông đốc này có một cơn gió thổi thốc tới, trong lớp bụi mịt mù ẩn hiện cái bóng bắng mờ ảo. Cái bóng nhận miệng cười mờ dần rồi đi mất hút theo đợt lặng của cơn gió mạnh. Nhờ sực nhớ ra điều gì, Quân quay ra rồi thì thầm. Dì Chín, dì vẫn muốn làm ở đây chứ? Bà Chín gật đầu, chân tay run rẩy, cứ như sắp đứng không vững đến nơi. Hai người cứ như vậy đứng giữa khoảng sân, thắp hương cúng kiến đến tối rồi mới rời đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.